Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 54, Thanh Liên cố chấp. Góc truyện audio.com. Chỉ cần mỗi khi nghĩ tới điều này, Gia Cát Tĩnh Trạch liền không thể ức chế đau lòng. Cái thời điểm kia hắn mới tỉnh ngộ, không phải hắn chịu không nổi phải rời khỏi nàng, mà là nàng đã muốn chịu không nổi bên người hết thảy. Tùy thời chờ đợi biến mất ở trước mặt bọn họ, làm sao có thể, hắn cho dù nghĩ rời đi nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn nàng chết. Cho dù vài năm này bị nàng làm tâm bị thương, hắn lại như trước hy vọng nàng chú ý một chút, dù cho một ít, cảm giác được Gia Cát Tĩnh Trạch trên người xuất hiện bi thương thần tịch có chút không hiểu. Tĩnh Trạch, ngươi làm sao vậy? Ta, yên tâm, ta không có cấp báo cừu. Bất quá là muốn làm cho bọn họ không thể vào Hy Thành gây nên náo loạn thôi. Hoàng phủ Cảnh Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lập tức thanh thanh nói, người Hắc Long Bang tuy rằng là xem tiền làm việc, lại sẽ không bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Nga, như vậy nói, người Hắc Long Bang muốn giết chỉ biết sát nàng, sẽ không động người khác, cũng sẽ không hội động quân đội. Thần tịch cũng không biết chính mình nên cao hứng vẫn là ủ rũ. Kỳ thật nàng là thực hy vọng có thể trước giải quyết người Hắc Long Bang. Bất quá ai cũng không biết ổ của Hắc Long Bang ở nơi nào. Nàng cũng không thể vẫn ở Phong Thành. Được rồi, ngày mai liền khởi hành hồi Hy Thành. Là, ta sẽ cho người đi chuẩn bị. Công chúa, Thủy Yên, giải quyết chuyện của nàng không cần phải ta tự mình động thủ. Ngươi xử lý là tốt rồi, vì một cái nữ nhân không hề quan hệ lãng phí của ta thời gian nhưng là không đáng giá. Thần tịch lạnh lùng lên tiếng, Gia Cát Tĩnh Trạch nửa ngày mới hoàn hồn gật đầu xưng là. Sau khi Uất Trì tướng quân biết được ngày mai Xích Dương công chúa sẽ rời khỏi, rất nhanh liền hiện thân nói đêm nay muốn bãi yến cấp các nàng tiễn đưa. Thần tịch nhìn nhân gia tướng quân đại thúc như vậy cảm động bộ dáng nhịn không được nở nụ cười. Uất Trì tướng quân thật sự là nhiệt tình a. Ta nghĩ đêm nay ăn qua cơm chiều là có thể rời đi. Ngài, Uất Trì tướng quân trừng mắt, công chúa, ha ha, Uất Trì tướng quân không cần lo lắng. Ta thích thưởng thức ánh trăng, ban đêm chạy đi cũng không có gì không tốt. Hoàng phủ tướng quân đã muốn đi qua rất nhiều lần. Rất hiểu đường, Uất Trì tướng quân khoát tay khuyên nhủ, công chúa, ban đêm ra đi chung quy không tốt lắm, vẫn là ngày mai đi, không cần, ta chủ ý đã định, liền tối nay ăn qua cơm chiều rời đi, thần tịch nói xong nháy mắt mấy cái, thời điểm đi qua bên người Uất Trì tướng quân nói nhỏ, thần tịch sớm một chút rời đi, người tướng quân phủ cũng sẽ sớm cao hứng một chút nha. Uất Trì tướng quân nhất thời nét mặt già nua đỏ, chuyện tình đều do nữ nhi nhà mình gây ra, bằng không hắn làm sao có thể, ai, làm phụ thân thật là vô tội a. Đêm đó, lão tướng quân cũng đi ra chiêu đãi cung thần tịch, còn vẻ mặt trịnh trọng cùng cung thần tịch xin lỗi nói lần trước bảo hộ bất lực. Chiêu đãi cũng không đủ chu đáo, thần tịch nhìn nhân ra một cái lão nhân ra 6-70 tuổi còn như thế hao tâm tốn sức cùng nàng giao hảo. Thầm than núi dựa cỏ hoàng đế thật sự là tốt nha. Khách khách khí khí trả lời, lão tướng quân chiêu đãi thần tịch nhiệt tình như thế, thần tịch thấy đủ, ha ha, công chúa không trách tội là tốt rồi. Uất Trì lão tướng quân trong tâm kỳ thật là ở oán thầm thánh thượng nhà mình. Ngươi nói thánh thượng nhà mình muốn cùng người khác hợp tác làm sao không nói sớm chút. Sớm nói một chút hắn cũng sẽ ước thúc một chút nhà mình tôn tử cháu gái không cần trêu chọc Xích Dương công chúa. Công chúa ở nhà chúng ta ở nửa tháng. Cũng không biết công chúa đối nhà chúng ta chiêu đãi vừa lòng sao. Uất Trì Thanh Liên tối nay ngoài ý muốn hòa khí. Làm cho cung thần tịch có một loại phòng bị. Ha ha, tự nhiên là vừa lòng. Vậy là tốt rồi, tục ngữ nói, quân tử chi giao nên lễ thượng vãng lai, ta kế tiếp vừa vặn không có việc gì. Không biết công chúa có nguyện ý hay không để cho Thanh Liên đi theo đi Hy Thành mở rộng kiến thức. Ngạch, nàng muốn đi theo nàng đi Hy Thành, thần tịch âm thầm quan sát một lần, phát hiện lão tướng quân là sắc mặt không tốt lắm, thiếu tướng quân là bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết. mà Tiêu Băng sắc mặt như trước lạnh như băng không chút dao động. Tựa hồ bất vi sở động, Khả Nhân ra người ta Thanh Liên tiểu thư rõ ràng chính là hướng về phía hắn đi. Công chúa không muốn sao? Bất chỉ Thanh Liên ánh mắt Lý có chút không hờn giận. Thần Tịch thở dài, nữ nhân này không hiểu được buông tha như thế nào sao? Tốt, ngươi nguyện ý là được rồi. Bất quá trước tiên nên nói một chút có vẻ tốt. Sau khi ta trở về Hy Thành không có thời gian cùng ngươi. Thanh Liên tiểu thư chỉ có thể tự tìm việc vui chơi. Đi, ta cũng không cần, khụ, sẽ không quấy rầy thời gian quý giá của công chúa. Cố gắng là chiếm được ưu việt. Bất chỉ Thanh Liên khẩu khí rõ ràng tốt hơn nhiều. Bất quá nhìn về phía Tiêu Băng ánh mắt như trước là ẩn tình đưa tình. Đáng tiếc, nếu Tiêu Băng thủy chung không tiếp thụ nàng, nàng phải làm sao bây giờ a? Thời điểm này lão tướng quân lên tiếng. Hồ nháo, ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể đi theo công chúa ra xa nhà. Ở trong nhà thật tốt cho ta. Ra ra, không được đi, cái kia, ra ra. Không bằng tôn nhi bồi muội muội đi đi, xem như hộ tống công chúa một chuyến đi. Bất chỉ Thanh Nham mở miệng đề nghị nói. Thần Tịch lúc này không thể không hoài nghi bất chỉ Thanh Nham có phải hay không có cái mục đích khác. Huynh muội tình thâm, có lẽ bọn họ cảm tình thật sự là không sai, nhưng là còn không cần phải như thế đi. Nam nhân này nhất định có mục đích khác. Bất chỉ lão tướng quân mày rậm ninh khởi, tựa hồ rất là khó xử. Nhưng ánh mắt của hắn là nhìn Thần Tịch. Thần Tịch thầm than, cái này xem ra lão tướng quân cũng muốn cho tôn tử cùng cháu gái của hắn đi Hy Thành đi. Thôi, thôi, xem ở hạ thượng vũ phân thượng, khiến cho thần tử của hắn đi xem lãnh địa của nàng. Tỏ vẻ thành tâm hợp tác đi, mỉm cười nói, thiếu tướng quân nguyện ý đi một chuyến đó là vô cùng tốt. Chỉ hy vọng không cần bởi vì bản công chúa trì hoãn thiếu tướng quân chính sự mới tốt. Công chúa yên tâm, Thanh Nham gần nhất không có gì đại sự. Chỉ cần công chúa không chê khí là tốt rồi. Ha ha, bản công chúa làm sao có thể ghét bỏ. Hoan nghênh đến cực điểm đây. Bất chỉ Thanh Liên vừa nghe lời này cao hứng không thôi. Nhật nhạt ăn mấy khẩu cơm sau đó để bát xuống. Bị kích động nói, ra ra. Cha, ta ăn no, ta đi dọn dẹp một chút không thể làm công chúa bị chậm trễ. Nói xong lời này bóng người đã không thấy. Bất chỉ tướng quân đỏ mặt, này nữ nhi thật sự là hy vọng đừng cho hắn xấu mặt. Cười gượng hô, công chúa thỉnh dùng bữa. Đừng ghét bỏ, đồ ăn này rất ngon. Đầu bếp tướng quân phủ thực không sai đâu. Ăn cơm một chút chủ và khách cùng vui vẻ. Người của Xích Dương công chúa từ sáng sớm đã đóng gói tốt lắm. Tuy rằng chỉ nới trước có một đêm, bất quá vẫn là động tác rất nhanh. Thời điểm ánh nắng chiều đầy trời đoàn người Thần Tịch liền ra đi. Nhìn đoàn xe đi xa, bất chỉ tướng quân thở dài. Cha, ngươi thực yên tâm hai người Thanh Nham cùng Thanh Liên đi Hy Thành. Bất chỉ lão tướng quân bĩu môi lơ đễnh, nếu hoàng thượng đều lựa chọn nàng. Làm người thần tử, chỉ có nghe mệnh làm việc, Thanh Nham cũng trưởng thành, đường đường nam tử hán đại trượng phu, có cái gì hảo lo lắng. Về phần Thanh Liên, lần cuối cùng để cho nàng theo đuổi ý nguyện của chính nàng một hồi. Sau lần này nàng cũng chỉ có thể nghe theo an bài của ta. Là, phụ thân nghĩ rất đúng, con chỉ sợ Thanh Liên quá mức xúc động, không biết vì sao, lần này nhìn thấy Xích Dương công chúa. Con cảm thấy nàng không đơn giản, chỉ sợ Thanh Liên, bất chỉ lão tướng quân vẫy vẫy tay đánh gãy hắn. Đừng suy nghĩ loạn, ánh mắt của ngươi không cần chỉ đặt ở phía trên nhi nữ tư tình. Xích Dương công chúa có thể làm cho thánh thượng thay đổi chủ ý thả nàng về nước tất nhiên không hề cùng trước kia giống nhau. Nếu cùng trước kia giống nhau, vi phụ đổ muốn tiến đến kinh thành diện thánh một hồi lời thật thì khó nghe chi thần. Là, phụ thân lo lắng cẩn thận, con bội phục, bất chỉ tướng quân thở dài. Xích Dương công chúa thông minh đối với thánh thượng hợp tác là chuyện tốt. Nhưng đối nữ nhi của hắn lại là chuyện không hề tốt a, làm phụ thân. Làm sao có thể không lo lắng cho nữ nhân nhà mình? Đương nhiên, nếu trung quân nhân ái phải thực sự lựa chọn một cái. hắn cũng chỉ có thể theo phụ thân lựa chọn trung quân. Cách chương.